Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Huyết lan hoa tới tay. Chỉ gặp lúc này, hai con cự mãng đột nhiên hướng phía Cơ Cùng Ban nhào tới. Há mồm liền muốn tướng hai người thôn phệ, mà liền tại vệ tử thanh quanh thân, cũng tương tự trốn vào con cự mãng, lập tức hướng phía sang nhào tới. Mà một màn này, cũng bị tất cả mọi người thấy được, từng cái sắc mặt đột nhiên đại biến, ai cũng không nghĩ ra, cái này mãng xà tốc độ vậy mà tại nhanh như vậy. Muốn trong lúc nhất thời cứu ba cái, đó căn bản không có khả năng. Đây là buộc vệ tử thanh làm ra ba tuyển hai quyết định. Không, không, vệ tử thanh, người nhất định phải cứu ta. Người nhất định phải cứu ta. Ta không thể chết. Đây là ngươi hại. Người nhất định phải cứu ta. Cơ sắc mặt cũng là trở nên một trận tái nhợt. Hắn điên cuồng hướng phía vệ tử thanh gầm thét. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Hắn thậm chí đã cảm nhận được cái kia cự mãng trong miệng tanh hôi cùng ăn mòn mùi. Ban không nói gì, bởi vì hắn giờ phút này chỉ là dùng oán hận ánh mắt nhìn Cơ. Đây đều là hắn hại, như nếu như không phải hắn, mình vậy sẽ không như vậy tử. Ai, nghe được Cơ cho tới bây giờ còn như vậy uy hiếp vệ tử thanh. San các loại trong lòng người bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói là vệ tử thanh, coi như mình, chỉ sợ cũng không cần cứu hắn. Huống chi, cái này sang cùng vệ tử thanh quan hệ, tuyệt đối không giản đáp. Hắn lại thế nào hội hy sinh sang, mà đi liền Cơ đâu. Quả nhiên, nghe được cái này Cơ lời nói, vệ tử thanh lạnh hừ một tiếng lạnh lùng nhìn xem Cơ một chút. Lập tức tay trái hướng phía ban tìm kiếm, một tay khai sơn đao, vung ra, trực tiếp chém giết nhào về phía sang cự mãng. Không, nhìn xem ban cùng sang bị vệ tử thanh cứu được, Cơ mặt bên trên lập tức tràn đầy tuyệt vọng lên. Cả người vậy không biết nơi nào tới khí lực, vậy mà dãy giụa đứng lên, liền muốn trốn, nhưng mà, cuối cùng vẫn là đã chậm. Cái kia cự mãng tại cái này Cơ đứng lên tới trong nháy mắt, trực tiếp mở ra huyết hải ngụm lớn, trực tiếp tướng Cơ nuốt xuống, lập tức, xoay người bỏ chạy. Vệ tử thanh không có đi lý hội cái kia một con cự mãng. Hiện tại hắn có thể đem cái kia cự mãng chém giết. Nếu là từ cái kia cự mãng trong bụng, nói không chừng còn có thể cứu sống Cơ. Thế nhưng hắn không phải thánh nhân. Đối mặt lặp đi lặp lại nhiều lần gào thét cùng trách cứ, hắn không muốn đi cứu hắn, càng không muốn lưu lại cho mình một cái tai họa ngầm. Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì giờ khắc này căn bản không có tâm tư đi quản cái này chút. Bởi vì, mãng xà vẫn như cũ vô cùng vô tận. Ban từ tử vong vùng ven bên trong cứu được một cái mạng, tràn đầy cảm kích nhìn xem vệ tử thanh. Thế nhưng là khi nhìn xem cái kia một đầu rời đi cự mãng, ánh mắt bên trong lại tràn đầy hả giận. Máu chảy đầy đất, dưới chân mãng xà khu làm, bốn phía tung hoành. Một, thậm chí còn trên mặt đất không ngừng giãy giụa thân thể. Đáng tiếc, cũng bất quá là không đầu đuôi rắn. Căn bản rốt cuộc không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Vệ tử thanh căn bản vốn không biết giết bao nhiêu con cự mãng. Chỉ biết là, trên thân sớm đã trở nên sền sệt màu đỏ tươi. Đó là vô số máu rắn nhuộm thành. Chỉ là, mặc dù như thế, sắc mặt hắn bình tĩnh như trước, như vào chỗ không người. Thậm chí ngay cả khí tức cũng không có thô trọng chút. Cơ chết, để một nhóm người này hiểu được tỉnh táo. Vậy để cho mình nhẹ nhàng thở ra, đã có thể làm được mượt mà bảo đảm hộ bọn họ. Vệ tử thanh tự nhiên là không tại làm sao phí sức. Rốt cục, tại chém giết một con cự mãng về sau, cái này còn lại không đến hơn 50 con cự mãng, rốt cục không còn dám tới gần. Chỉ có thể phun cái kia to lớn lưỡi rắn, cảnh giác nhìn xem vệ tử thanh một nhóm người này. Rắn cũng không phải là không có trí tuệ. Còn lại là sau khi ăn xong huyết lan hoa về sau mãng xà, trí tuệ cao hơn. Tại chết vô số đồng bạn thời điểm, bọn chúng rốt cuộc biết, trước mắt mấy người này loại, không cách nào trở thành bọn chúng đồ ăn. Lập tức, chỉ có thể dùng cái kia màu đỏ tươi con ngươi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng nhân một chút, tản ra, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Cuối cùng, rốt cục an toàn sao? Nhìn xem rời đi mãng xà bầy, Gear cả người tê liệt trên mặt đất, liền ngay cả San cũng là. Hai cái gợi cảm mỹ nữ, từ trước kia mềm yếu, đến bây giờ kiên cường. Muốn nói ở đây cải biến nhiều nhất, thình lình lại là cái này Gear cùng San. Vệ tử Thanh cười cười cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt đảo qua hai người, sắc mặt lập tức bỗng nhiên đỏ, mà bắt đầu, chỉ gặp Gear cùng San hai người, vốn là mặc một thân lơ lỏng tê sớt, nhưng là bởi vì vừa mới cái kia chiến đấu duyên cớ. Cái kia tê sớt đã sớm tại trong lúc vô hình trở nên tàn phá lên. Bây giờ ngồi tại cái này trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống xem xét, trước mắt rõ ràng là khắp nơi óng ánh tuyết trắng. Càng nguy hiểm hơn là, cái này Gear cùng San, vậy mà không có mặc nội y. Cái này xem xét, bốn khỏa anh đào, nhìn một cái không sót gì. Ngày chó, chẳng lẽ cái này phương Tây mỹ nữ, đều không mặc áo lót sao? Cái này mới là các nàng bộ ngực như thế thẳng tắp duyên cớ sao? Lập tức ngay cả vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Cả người đều có chút bối rối, mà bắt đầu. San cùng Gear có chút không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Không biết hắn làm sao lập tức liền trở nên bối rối lên. Sắc mặt càng trở nên có chút ửng đỏ. Thế nhưng là khi cúi đầu xuống nhìn xem trước ngực mình thời điểm, sắc mặt lập tức đỏ lên. Tuy nhiên lại không có đi bưng bít lấy bộ ngực mình, mà là càng thêm rất mà bắt đầu. Nếu là Gear cái này còn dễ nói, dù sao lúc trước nàng thậm chí đã từng làm ra vệ tử Thanh sự tình đi ra. Thế nhưng là cái này San, cái này cũng làm người ta có chút không hiểu. Chỉ là, đây là các nàng sự tình, vệ tử Thanh không có đi nhìn, sang bọn người càng không có tâm tư đi lý cái này chút. Bọn họ đã sớm từng cái ngồi trên mặt đất, trùng điệp thở phì phò. Hiện tại bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt hội. Nghỉ ngơi hội, một nhóm 7 người rốt cục lại lần nữa đi tới bắt đầu. Có lẽ bởi vì vệ tử Thanh bọn người trên thân cái kia nồng đậm mãng xà mùi máu tươi. Vậy có lẽ là bởi vì nhanh đến tát đạp bồn địa duyên cớ. Dọc theo con đường này, mấy người không còn có gặp được cái gì cự mãng. Không đến nửa ngày, mấy người liền xa xa nhìn thấy một cái cự đại bồn địa. Tại cái kia cao ngất trên vách đá, vô số yêu diễm như huyết hoa, chính lít nhà lít nhít mọc đầy toàn bộ vách đá. Mà tại cái này dưới vách đá phương, rõ ràng là một cái hàn đàm, vô số mãng xà sớm đã ở nơi đó dây dưa giao phối, lăn trở thành một cái rắn cầu. Cuối cùng đã tới, nhìn thấy cái này huyết lan hoa, San cả người kích động nhảy lên, vốn định trực tiếp xông lên ôm lấy vệ tử Thanh. Thế nhưng là trần chờ dưới, vẫn là ôm Gear, mặt mũi tràn đầy kích động. Không chỉ là nàng, Jordan, Sang, Bill mấy người cũng mặt mũi tràn đầy kích động. Đoạn đường này xuất sinh như thế, càng là chết một cái cơ. Vì không phải liền là cái này huyết lan hoa sao? Mà giờ khắc này, huyết lan hoa gần ngay trước mắt, làm sao có thể không kích động? Tốt, đã huyết lan hoa đã đến. Như vậy thì tướng cái này huyết lan hoa hái được. Xong trở về a. Vệ tử Thanh cười cười, mắt nhìn cái kia huyết lan hoa, đang nhìn cái kia dưới hàn đàm rắn cầu, cũng là một trận suỵt suỵt. Lần này cuồng mãng tai ương hai tìm kiếm huyết lan hoa, xem như đi tới phần cuối. Vệ tử Thanh không để cho sang bọn người đi hái huyết lan hoa, mà là mình một cái khinh công bay đi. Bởi vì cái này thời điểm, hắn không muốn tại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là, tại hái thời điểm, vệ tử Thanh lại là trần trừ một lúc, trực tiếp nhổ tận gốc số 10 khỏa huyết lan hoa. Lần này trở về sau, cũng không biết còn có thể hay không đi vào huyết mãng tai ương 345 về sau thế giới. Mấy đoạt hoa, căn bản không bao lâu, chẳng hái mấy khỏa trở về, nhìn có phải hay không hữu cơ hội mình bồi dưỡng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.